Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, chương 2236, lựa chọn đi. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ hỏi vấn đề, tương đối mâu chốt, Thánh Tà coi là kẻ thù Lucifer, cũng có chút quái dị chứ, quả thực không nghĩ ra. Cuối cùng Thánh Tà, cuối cùng mở miệng nói, coi là kẻ thù hắn, chẳng lẽ không đúng hẳn sao? Đời thứ nhất thần, quang minh, hắc ám, các đại nguyên tố chung vào một chỗ, không sợ có hơn ngàn người nhiều. Hắn Lucifer khi đó, cũng không phải tối cường đại, nhất cường đại quang minh hệ thần, được gọi là Thái Dương thần, vị kia mới là kiểm soát hết thảy tồn tại. Ồ, tại chỗ có người trong trí nhớ, Lucifer đều là trí cao chứ. Tội ác ma khu, tựa hồ cũng rất thưởng thức hắn mới đúng. Làm sao còn có một cái Thái Dương thần? Trường Không Vô Kỵ vạn phần mê mang, không biết mùi vị. Thánh Tà cười, hắn linh quang chậm rãi không thấy đến. Lời hắn mặc dù càng thêm yếu ớt, lại để cho Trường Không Vô Kỵ có thể nghe hết sức rõ ràng. Người biết cái gì? Tội ác ma khu đi quan tâm ai là Thái Dương thần. Hắn thưởng thức Lucifer, đó là đứng ở địch nhân góc độ đến xem. Không tệ, vẻn vẹn là đối với quang minh cùng hắc ám chính tà đấu tranh mà nói. Lucifer tuyệt đối không có không làm tròn bổn phận. Thánh Tà người này, vẫn tính là bình luận rất đúng chỗ chứ. Thật xấu, cũng không có gì ẩn núp ý tứ. Ngừng nói, hắn đã tiếp theo lại nói. Nhưng là đây, chính đạo ở thống nhất trước, cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Chúng ta 500 thiên thần, khi đó tương đối hòa thuận, thường xuyên đồng thời giảng đạo, với Thái Dương thần chung nhau tu hành. Nhưng là có một ngày, Lucifer bại lộ chính mình tội ác. Hắn lại không biết từ lúc nào, với Thái Dương thần tham thiền độc lập trong thời không, cắn nuốt Thái Dương thần. Tiếp theo, hắn lại cường thế một mình đấu 500 thiên thần, mà ta Thánh Tà chỉ là trong đó nhỏ yếu nhất một cái mà thôi. Toàn bộ không thuận theo hắn, đều chết hết, coi như không có chết, cũng đều chỉ có khuất phục tại hắn, bị hắn nô dịch tại hắn thế giới tự mình chung, miễn cưỡng có thể với hắn chống lại địa thủy hỏa phong các loại mấy cái ngũ hành hoặc là đặc thù. Đại lão, cuối cùng cũng chỉ có với hắn đạt thành hòa bình khế ước. Khuất cư nhân hạ, mới có thể không bị hắn chém chết. Chờ đến Thánh Tà nói tới chỗ này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã gật đầu liên tục. Hắn tựa hồ nghĩ tới một chuyện. Này Thánh Tà cách nói, có lẽ hãy cùng trước thủy hỏa thần sự tình, tạo thành hô ứng lẫn nhau. Tiếp lấy đối phương lời nói, Trường Không Vô Kỵ cau mày nói, cho nên nói, Lucifer cũng bẫy chết rồi thủy thần. Hỏa thần bên kia, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ sao? Không sai, địa thủy hỏa phong đại chiêu. Nếu như tứ tượng hợp nhất lời nói, quang minh cũng không trấn áp được. Lucifer có thể không hãm hại hắn môn sao? Minh vương bên kia thực ra cũng với hắn phối hợp. Cái gì hắc ám quang minh chọn đời đối lập? Bọn họ, rõ ràng chính là cá mè một lứa. Cầm thiên hạ chúng sinh làm quân cờ tồn tại. Ta thậm chí muốn hoài nghi, hủy diệt chi thần, minh độ đại thần sự tình, cũng với này hai người, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thánh Tà rất là chắc chắn vừa nói, hắn tin chắc ý nghĩ của mình. Như thế thôi toán, tựa hồ cũng cực kỳ có nhất đạo lý. Dù sao hắn là chứng kiến qua xa xôi hồng hoang đại vũ trụ nhân. Trường Không Vô Kỵ nghe vào trong tai, cũng cảm thấy rất là có chút đạo lý. Quan ở phương diện này sự tình, hắn hoàn toàn công nhận. Thánh Tà vào lúc này đã không hề nói chuyện với Trường Không Vô Kỵ. Hắn nâng lên đầu mình, thật cao nhìn về phía trong hư không, suốt biến mất thái cực đồ, lại một lần nữa cuồng phóng mà đạo. Trường Không Vô Kỵ, ta chứng kiến rồi ngươi cái này kỳ tích chi tử sinh ra. Ta biết, người nhất định sẽ đánh vỡ hết thảy cách cục, đem hắc ám cùng quang minh, mãi mãi cũng dẫm ở dưới chân. Lucifer, ta đã sớm đoán thấu, người lần này phái ta tới cái này tiểu vị diện, rõ ràng chính là muốn ta chết. Cái gì hoàn thành nhiệm vụ liền cho ta tự do? Ha ha ha, người há sẽ để cho ta một cái hoang cổ nhân, nắm giữ hết thảy bí mật nhân, một mực sống tiếp. Ta nhận mệnh, Trường Không Vô Kỵ, ngươi một nhất định phải trở thành chân chính phụ thần. Này một lời lúc rơi xuống đất, cho tới nay lúc xuất hiện lúc này cũng không lâu, tâm tình cũng rất kỳ quái, tính cách càng là ngoan ngoãn. Trương Viễn cổ cấp bậc đại năng thánh tà, lúc đó tan thành mây khói. Trường Không Vô Kỵ bình phục một chút trong lòng tâm tình, chờ toàn bộ vững vàng sau đó, mới vừa trong đôi mắt thoáng hiện vô số thâm thúy, đem tinh thần mình ý niệm thể trở về thần phủ thần vị trên đi vậy. Cũng càng sau đó, Trường Không Vô Kỵ ngủ say tu hành bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra. Ông hắn này vừa mở mắt, tất cả thiên địa sở a một cổ đặc thù đạo văn, giống như mặt hồ ba động như thế, ở nơi này viễn cổ vị diện chậm rãi tán phát mở, lan tràn đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Vào giờ phút này, chúng sinh rối rít cảm giác tâm linh cũng bị rửa sạch. Mỗi một người bọn hắn căn cốt đều được mới tinh lễ rửa tội. Bọn họ càng chợt cảm thấy thần độ cao cũng sẽ không lại hạn chế. Tựa hồ đang cái này viễn cổ vị diện chung, bọn họ sắp có cơ hội trở thành tam trọng thiên thần, thậm chí còn nhị trọng thiên thần, hay hoặc giả là chí cao thần thiên thần. Vấn đề cũng không lớn, bọn họ có cơ hội chạm minh vương Lucifer, bởi vì Trường Không Vô Kỵ chính là một cái siêu phàm, đỉnh phong chí cao. Trường Không Vô Kỵ, người kết quả đến độ cao gì rồi hả? Thánh tà chết, chẳng lẽ ngươi quang ám lực thật đã hợp hai thành một rồi hả? Quang minh mạch này nhân cảm thấy vô biên sợ hãi, bọn họ từng cái ngẩng đầu sợ hãi hỏi thăm, muốn biết câu trả lời. Trong lòng Trường Không Vô Kỵ nắm chắc, thánh tà ở cuối cùng chỉ là mượn bọn họ lực lượng, chân chính đấu tranh các loại, đám người này hoàn toàn là không nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết mình quang ám hợp nhất sự tình. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là Trường Không Vô Kỵ một chút đều không thích bọn họ. Bọn họ là một đám tìm đường chết tội phạm. Hai tròng mắt chừng một cái, Trường Không Vô Kỵ vẻn vẹn chỉ là ngang ngược quát một tiếng rồi nói ra: đáng chết, chí cao thần ở chỗ này cho phép các ngươi như thế nói hay sao? Diệt. Một câu chất vấn đi qua, Trường Không Vô Kỵ theo tới chính là một tiếng đơn giản lời nói. Này một cái chữ diệt thứ nhất, hết thảy trở nên thập phần đơn giản. Một đám quang minh thần tựa như cùng con kiến hôi và bọt khí như thế. Theo Trường Không Vô Kỵ lời nói, mỗi cái cũng trực tiếp tách rời chính mình thân thể. Bọn họ đầy đủ mọi thứ, cũng không phải là tán đến trong hư không. Đủ loại căn nguyên tán lạc đến thế giới bản mỗi một xó xỉnh đi. Toàn bộ tân thế giới cách cục bên dưới, đủ loại bổn nguyên chi lực tựa hồ cũng không trọng yếu nữa rồi. Tùy ý để cho người ta đi tranh đoạt đi. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng không có tâm tư đang quản cố những thứ này buồn chán chuyện. Đơn giản diệt xong rồi quang minh nhân, Trường Không Vô Kỵ một cái xoay người, hai tròng mắt cuối cùng rơi vào Cầm Nữ Ma Đế đám người thân. Bị Trường Không Vô Kỵ như vậy nhìn một cái, Cầm Nữ Ma Đế một đám rối rít cả người run lên, tiếp theo toàn bộ nằm dạp trên mặt đất tại chỗ bái tới, bái kiến chí cao thần. Trường Không Vô Kỵ, bái kiến quang ám chí cao thần, tối cao chí cao thần. Trường Không Vô Kỵ, nha giống, những thứ này hắc ám nhân ngược lại thấy càng nhiều sao? Trường Không Vô Kỵ cũng không quan tâm, tùy ý khoát tay một cái sau. Lãnh đạm nói, là tử, hay lại là vĩnh sinh ở thế giới ta bên trong. Tự các ngươi lựa chọn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.